không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 517, hồ ly người hầu gái. Ba, bọn họ làm sao đều ngược lại hả? Chứng kiến té xuống đất 13 người bạn học. Tiểu băng linh vẻ mặt lo lắng nói, đây chính là nàng quen thuộc tiểu đồng bọn. 2 năm bộ dạng chỗ sớm đã có khắc sâu hữu nghị. Nếu như xảy ra chuyện gì tình, không đau lòng mới là lạ. Yên tâm, bọn họ chỉ là thời điểm thức tỉnh quá mệt mỏi, cho nên mới nghỉ ngơi một hồi. Một hồi bọn họ sẽ tỉnh lại. An tâm đi, Lâm Bắc sờ sờ tiểu băng linh đầu nhỏ cười nói. Tiểu băng linh nghe vậy, cho dù đối với Lâm Bắc lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, chứng kiến ngã xuống đất 13 vị đồng học, vẫn có chút lo lắng. Thấy đây, Lâm Bắc thở dài bất đắc dĩ, theo sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy kiều nhỏ thư phòng, ở Lâm Bắc tận lực phía dưới, dĩ nhiên hóa thành một gian tiểu thụy phòng. Đúng đích, chính là chuyên môn dùng để ngủ sử dụng. Cái này hạ người an tâm chứ? Ừ, Lâm Bắc bất đắc dĩ cười cười. Tiểu băng linh có một đặc điểm, chính là yêu thích quan tâm hắn người. Cho dù đối với người mình quen, cái tính cách này không sai, nhưng là đối với người xa lạ nói, Lâm Bắc nhưng thật ra có một chút lo lắng. Được, băng linh, hôm nay ba muốn truyền thụ ngươi một bộ tu luyện công pháp. Như ngươi tu luyện đến mức tận cùng nói, tiên tôn có hy vọng, thậm chí, như số ngươi cũng may, cơ duyên đầy đủ, thành tựu tổ cấp chí tôn cái này chủng đa nguyên vũ trụ chí cường giả. Cũng không phải không thể. Thật sao? Đương nhiên là thật, ba lúc nào đã lừa gạt ngươi đây? Sờ sờ tiểu băng linh đầu về sau, Lâm Bắc ngón trỏ phải hướng tiểu băng linh cái trán mi tâm chỗ một điểm. Băng viêm bộ luật, công pháp nội dung, cùng với cần thiết phải chú ý chuyện hạng, giờ khắc này toàn bộ quán thâu ở tiểu băng linh não hải bên trong. Mà tiểu băng linh, cũng bởi vì hấp thu như này khổng lồ tri thức, bắt đầu tiến nhập trạng thái hôn mê. Phương tiện hấp thu, đem tiểu băng linh ôm ở một bên giường trên về sau. Lâm Bắc nhìn về phía Ali nói, Ali, ngươi biết vì sao ta muốn giúp ngươi hóa thành hình người sao? Không được, không biết, kỳ thực, ta để cho ngươi hóa thành hình người, là vì đưa ngươi phát triển thành tới một trong cường giả. Nhưng sau thủ hộ nguyên sinh vũ trụ, lấy ngươi hôm nay tư chất, hoàn toàn chính xác có khả năng này trưởng thành đến càng cao cấp bậc. Bất quá, ngươi tu luyện công pháp lại, có điểm rác rưởi, đúng. Rất rác rưởi, tuy là Ali tu luyện thiên phú, trải qua Lâm Bắc trợ giúp về sau, đột phá đến tiên tôn cấp bậc cường giả, đó là chuyện khẳng định tình. Nhưng là, công pháp tu luyện liên lụy, Ali căn bản liền vô pháp đột phá đến càng cao cấp bậc. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc quyết định trợ giúp Ali sửa chữa một cái công pháp, không chỉ có là trợ giúp Ali sửa chữa. Tự liền chính mình 13 học sinh cũng cần giúp đỡ sửa chữa một cái. Ali, như cho ngươi một cái mới có thể bảo vệ được nguyên sinh vũ trụ cơ hội. Ngươi sẽ cố mà chân quý sao? Ali nghe vậy, suy nghĩ một hồi về sau, cuối cùng bằng lòng, mặc dù nói Ali cũng không được biết cái gì gọi là làm bảo hộ. Nhưng là, nàng biết chỉ cần làm cho cái kia gọi nguyên sinh vũ trụ đồ đạc không được bị thương tổn là được. Đối với đây, Ali đối với thực lực của chính mình vẫn là rất có lòng tin. Lâm Bắc chứng kiến Ali dáng dấp, nơi đó còn không biết Ali đang suy nghĩ gì. Bất quá, Lâm Bắc cũng không có giải thích nhiều. Dù sao, Ali mới hóa người không đến thời gian một ngày. Bất quá, vì có thể để cho Ali mau sớm thích ứng cuộc sống của con người. Lâm Bắc đang định làm chút cái gì? Ngươi đã bằng lòng, như vậy thì hy vọng ngươi ngày sau có thể rõ ràng nhớ kỹ. Ta hôm nay theo như lời nói. Được, hiện tại ta liền tới trợ giúp ngươi sửa chữa một cái công pháp đi. Nói đạo, Lâm Bắc Ứng Long Chi Đồng bắt đầu thăm dò A Ly toàn thân. A Ly toàn thân không giữ lại chút nào bị Lâm Bắc để ở trong mắt. Đương nhiên, không phải bắt đầu tính cái kia chủng, mà là A Ly trong cơ thể kinh mạch, công pháp phương thức vận hành cái này chủng, toàn bộ đều ở Lâm Bắc nhãn chung, nhất nhất bị nhìn xuyên, mà A Ly đang bị Lâm Bắc thăm dò thời điểm, chỉ cảm thấy một cái nhân vật khủng bố nhìn thấu nội tâm của mình một dạng. Không hề bí mật, không hề cảm giác an toàn có thể nói. Một lúc lâu qua về sau, Lâm Bắc thu hồi Ứng Long Chi Đồng, nhìn về phía A Ly cười nói, được, trước đứng yên đừng nhúc nhích, ta tới giúp ngươi sửa chữa một cái công pháp đi. Dứt lời, một chỉ điểm tại A Ly manh mối bên trên, vô số tin tức không ngừng xuất hiện ở A Ly trong đầu. Không chỉ có như đây, Lâm Bắc ở sửa đổi thời điểm, chính mình sáng tạo một cái tiểu thế giới. Đó là một cái không có bất luận cái gì thuật pháp, không có bất kỳ siêu lực lượng thiên nhiên lượng thế giới. Đem A Ly chân linh bóc ra về sau, Lâm Bắc đem A Ly ném vào thế giới này bên trong, tiến hành đầu thai chuyển thế. Bất quá, không bảo lưu lấy ký ức đầu thai cái kia nhất chủng. Ở cái thế giới kia bên trong, A Ly theo nhân loại hài nhi bắt đầu trưởng thành. Ở tuổi tác đạt được 3 tuổi thời điểm, bởi vì mình mẫu thân duyên cớ vì thế, A Ly bắt đầu học tập có quan người hầu gái các loại sự tình. Thẳng đến 13 tuổi, A Ly đã trở thành một cái hợp cách chiến đấu người hầu gái. Đúng, chính là chiến đấu người hầu gái. Hơn nữa, tựa hồ có một chút mặt tê liệt. Ân, chính là thường nói ba không, mặc dù nói hóa thành hình người A Ly, bản chính là không có nhiều thiếu biểu tình. Thẳng đến 20 tuổi, A Ly tựa hồ nhận thấy được cái gì. Lâm Bắc xây dựng thế giới bắt đầu phá toái. A Ly tỉnh, lúc tỉnh lại, cái thế giới kia bên trong trải qua tất cả sự tình, đang cùng tự thân mang theo tính cách dung hợp được. Cuối cùng, A Ly tỉnh lại về sau, nhìn về phía Lâm Bắc đệ nhất, há mồm diện vô biểu tình lưu loát nói, chủ nhân, tốt đi. Mặc dù nói, Lâm Bắc vì để A Ly mau sớm thích ứng nhân loại thân phận, đem Ly phóng tới cái thế giới kia bên trong, nhưng là, Lâm Bắc tựa hồ đánh bậy đánh bạ, khai mở nào đó con đường nha, hồ ly người hầu gái gì gì đó, tựa hồ có điểm kích thích. A Ly, người cảm thấy bây giờ như thế nào? Hồi chủ nhân, A Ly cảm giác hiện tại tốt, đa tạ chủ nhân quan tâm. Nhìn ký ức khôi phục về sau, nguyên bản bình thường nữ sinh ăn mặc A Ly, lúc này xuyên trên người hầu gái giả trang. Lâm Bắc thầm nghĩ yên lặng nói một câu, bộ quần áo này với ngươi rất xứng đôi. Đương nhiên, những lời này Lâm Bắc là không thể nói ra được. Dù sao, thân là chủ nhân, tôn nghiêm vẫn còn cần. Cái kia hàng, công pháp ta đã giúp ngươi sửa chữa, ngươi mình bây giờ tu luyện là được. Hy vọng ngươi nhớ kỹ, trước ngươi đã nói, phía trước đã nói. A Ly hồi ức một cái trí nhớ của mình về sau, tựa hồ nhớ tới cái gì, hướng Lâm Bắc nói ra. Phải, chủ nhân, A Ly nhất định sẽ hết mình chọn đời lực, thủ hộ nguyên sinh vũ trụ. Thân là người hầu gái thủ tác thì một trong, chủ nhân phân phó nhất định phải hoàn thành. Không có như thế nhãn chung, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện là được. Cứ như vậy, ta còn muốn cho các đứa trẻ sửa chữa một cái công pháp đây. Đúng, chính mình 13 học sinh, mặc dù nói đã khai mở huyết mạch, tu vi đề thăng, huyết mạch sẽ từng bước khôi phục, nhưng là bọn họ công pháp thật là nát vụn, có thể đều là đứng đầy đường công pháp, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới thiên tiên cấp bậc. Vượt lên trước cái này cấp bậc, căn bản là không thể, trừ phi đổi tu cái khác công pháp mới được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,